Xuân đề tây tây ngải âu. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết hắn lúc nào trở về. Hai người đang trò chuyện, Oanh Oanh đang do dự không biết có nên tiến lên hay không. Đại thiếu gia liếc nhìn nàng một cái, dẫn Trần tiểu thư đi nơi khác. Phúc Tài và nha hoàn của Trần tiểu thư đứng gác không xa không gần, vừa đủ để tránh nghi kỵ, không làm phật lòng nữ tử chưa xuất giá, lại đủ để không ai nghe thấy họ nói gì. Trần tiểu thư là người ấm áp dịu dàng, nói chuyện không nhanh không chậm, mỗi cử chỉ đều toát lên khí chất đại gia khuê cát. Lúc này vì đối diện với hôn phu tương lai, nàng ửng hồng má, trong đoan trang kiều diễm lại thêm chút e lệ. Còn về phần đại thiếu gia, hắn không mấy khi mở miệng, ánh mắt giữ gìn lễ nghĩa nhìn chỗ khác, kiên nhẫn lắng nghe, dáng vẻ cao lớn tuấn lãng, quả nhiên là một bức tranh thanh phong lãng nguyệt. Hai người đứng cùng một chỗ, ai nhìn vào cũng không khen một tiếng lang tài nữ sắc. Oanh Oanh không hề biểu lộ, rời ánh mắt, giấu đi tâm tình ở đáy lòng, nhanh chóng bước vào viện của đại phu nhân. Đông Tình tính tình hoạt bát, những ngày này quen thuộc với Phúc Tài, không còn e ngại hắn, cố ý lúc không người lân la hỏi han vài câu, tối về kể lại cho Oanh Oanh nghe. Chủ tử yên tâm, đại thiếu gia sáng nay mới trở về nhà, về phòng mình thay quần áo rồi đến chỗ đại phu nhân. Còn chưa kịp qua đây, không phải quên người, Trần tiểu thư cũng chỉ là tình cờ gặp mặt, nàng chủ động muốn nói chuyện, đại thiếu gia không tiện từ chối, người hắn yêu thương nhất vẫn là người. Đông Tình thấy Oanh Oanh sáng nay gặp đại thiếu gia và Trần tiểu thư cùng nhau trở về liền có chút mất tập trung, mới lên tiếng an ủi, nàng ta có ý tốt, nhưng lại không biết điều, toàn nói những lời làm người ta nghẹn lòng. Oanh Oanh thân phận khó xử, dính líu với đại thiếu gia, làm những chuyện đáng lẽ phải bị nhúng lồng lợn, còn dám tranh sủng với phu nhân chính thất. Oanh Oanh sắc mặt biến đổi, hỗn xược, ai dạy ngươi lải nhải như vậy, chủ tử cũng dám bàn luận sao? Oanh Oanh tính tình hiền lành, ngày thường cũng không dám coi mình như chủ tử chính thức. Sau khi quen thuộc, hai nha hoàn phục vụ dù tận tâm, nhưng cũng đều không mấy sợ nàng, đặc biệt là Đông Tình còn trẻ, mồm miệng không kiêng nể gì. Nghe xong, nàng còn cảm thấy không thoải mái trong lòng. Huống chi người khác, đừng nói là đại thiếu phu nhân tương lai, ngay cả đại thiếu gia biết được, cũng không có kết cục tốt đẹp gì cho họ. Đây là lần đầu tiên Oanh Oanh nổi giận, Tịch Mai âm thầm trừng mắt nhìn Đông Tình không biết kiềm chế. Cùng nàng quỳ xuống, chủ tử hãy bình tĩnh. Đúng lúc này, Từ Lễ Khanh nâng màn bước vào, thấy Oanh Oanh có vẻ tức giận, hai nha hoàn run rẩy quỳ xin tha thứ. Hắn hơi ngạc nhiên, chuyện gì vậy, sao lại nổi giận lớn như vậy? Hắn không hề tránh né, thẳng thắn tiến về phía giường, ngồi xuống bên cạnh Oanh Oanh, ngay trước mặt hai nha hoàn, đeo vào cổ tay nàng một chiếc vòng, sau đó không buông ra, cầm trong tay tỉ mỉ ngắm nghía. Đẹp không? Không có gì. Oanh Oanh và hắn cùng lúc mở miệng, ngẩn ngơ một chút, rồi cúi đầu nhìn xuống. Da nàng trắng, chiếc vòng làm bằng vàng, khảm những viên đá quý đỏ đẹp đẽ, vừa kiều diễm vừa toát lên vẻ quý phái, rất hợp với nàng. Oanh Oanh bản năng gật đầu, đẹp, Từ Lễ Khanh cũng thấy đẹp, vô tâm trêu đùa, lại hỏi nha hoàn, nói đi, làm sao làm phiền bát di nương của các ngươi? Một câu nhẹ nhàng, tựa như đùa cợt, nhưng cũng đầy áp lực, rõ ràng là muốn điều tra. Nàng không có cá tính gì, đối xử với hạ nhân thoải mái, xử sự dễ dãi, cho nên tạo thành thói quen nô tài lớn mật. Người đầu tiên kia chính là bài học. Từ Lễ Khanh lúc này có chút hứng thú, cố ý giúp nàng lập uy. Đông Tình sợ hãi đến mức gần như sắp khóc, không dám giấu giếm, run giọng kể lại từng điều một. chủ tử sáng nay thấy ngài và Trần tiểu thư nói chuyện, trở về liền không mấy vui vẻ. Ta sợ chủ tử buồn, nên nói ngài yêu thương nhất vẫn là nàng. Đại thiếu gia tha mạng a, ta không cố ý lải nhải. Đến cuối cùng, Đông Tình tự nhận ra lời nói của mình quá lố bịch, khóc lóc không ngừng cúi đầu xin lỗi đại thiếu gia. Oanh Oanh không ngăn được cô nha hoàn không có óc này, trong lòng hoảng sợ. Từ Lễ Khanh chưa có phản ứng gì, nàng đã sợ hãi quỳ xuống bên chân hắn. Từ Lễ Khanh nhướng mày, véo cằm Oanh Oanh khiến nàng ngẩng đầu. Nàng sợ cái gì, làm sao không sợ, nói không hay nghe, nàng chỉ là một thứ đồ chơi. Hiện giờ Từ lão gia bán thân không nhúc nhích, lời cũng không thể nói. Trong phủ đều do đại thiếu gia làm chủ. Nàng dung túng nha hoàn âm thầm phá hoại mối quan hệ giữa hắn và phu nhân tương lai. Chỉ cần hắn không vui, việc xử lý nàng cũng không phải là chuyện không thể. Trên má Oanh Oanh đã có hai hàng lệ trong suốt, mắt đỏ hoe, mặt đầy hoảng sợ, đang nghĩ cách cầu xin, mong hắn tha cho mình một lần. Chỉ nghe Từ Lễ Khanh nhẹ nhàng nói, nàng ta cũng không nói sai mà. Cách chương.